Đạo, chương 1571, chương đạm, góc truyện audio.com, .gt, chương hình sắc mặt cứng ngắc, trầm giọng mở miệng, Cố Luân vào ta Trương phủ chuyện tất nhiên không thể gạt được Hữu Tâm Nhân ánh mắt. Nếu hắn chết ở ta Trương trong phủ, sợ là hơn sẽ làm ta Trương phủ tình cảnh tiết thượng ra xương. Trương đạm, chuyện này ngươi quá mức vọng động liễu. Thúc phụ cho là, hôm nay ta Trương gia tình cảnh còn có thể càng kém sao? Nếu bệ hạ không có nắm giữ chứng cớ, sẽ không hạ như thế nặng tay. Nếu bệ hạ đã có chứng cớ, chúng ta cần gì phải tiếp tục bịt tay trộm chuông? Nếu để Cố Luân rời đi, rơi vào kẻ thù chính trị trong tay dùng cái này công kích ta Trương gia, chỉ sợ bệ hạ nguyện ý dàn xếp cho ổn thỏa không đúng ta Trương gia quá mức nghiêm trị. Nếu chứng cớ vô cùng xác thực chỉ sợ cũng không cách nào bao che. Nếu như thế, gọn gàng đem này tai họa ngầm trừ đi, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Trương đạm lạnh nhạt bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, tốt lắm, nếu cũng đã giết, cũng là không có tiếp tục thảo luận cần thiết. Trương Long thấp giọng mở miệng, Trương Hình, Trương đạm hai người đồng thời câm mồm không nói. Đối với cái này vị Trương gia chủ, bọn họ trong lòng đều có kính sợ. Phụ thân nếu sẽ phóng Cố Luân rời đi, nói vậy từ trên người hắn chiếm được đầy đủ tin tức trọng yếu. Như vậy xin mời phụ thân nói cho ta biết, Trương Lâm đến tột cùng là chết như thế nào? Trương đạm khẽ cúi đầu, đáy mắt chỗ sâu sát cơ chợt lóe. Trương Long hơi trầm mặc, mới vừa gật đầu. Nếu là không có ngoài ý muốn, Trương Lâm đến chết làm cùng Nhung Quốc sứ thần Thanh Vân công Tiêu Thần có liên quan. Nhưng giờ phút này ngươi đã bị bệ hạ cấm túc, ta Trương gia đã ở nơi đầu sóng ngọn gió, lại không nhưng có nữa động tác khác. Mặc dù trong lòng ngươi có gì tính toán, cũng không thể vào lúc này. Ý của ta ngươi nhưng hiểu. Tiêu Thần, Trương đạm than nhẹ một tiếng. Đã xem cái tên này ghi tạc trong lòng. Giờ phút này nghe vậy kính cẩn hành lễ. Phụ thân đại nhân yên tâm. Trương đạm hiểu được như thế nào đi làm. Xin ngài yên tâm. Trương đạm cáo lui. Nói xong xoay người rời đi. Được tới trước cửa đột nhiên dừng bước lại. Chậm rãi mở miệng. Chuyện lần này, cô có chút quá mức. Ta Trương gia mặc dù bởi vì cô mới có hôm nay địa vị, nhưng Trương gia cũng không phải là phụ thuộc vào cô. Ngày sau nếu còn có loại này quyết định, kính xin phụ thân đại nhân cẩn thận ứng đối, chớ để đem ta Trương gia kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Khác, ta nghĩ nhanh chóng thoát khỏi bệ hạ cấm túc lệnh. Có lẽ Trương Lâm cũng không bị phụ thân đại nhân cùng cô coi trọng. Nhưng hắn chung quy là của ta cùng phụ cùng mẫu đệ đệ. Ta sẽ không để cho hắn uổng mạng. Phất tay áo kéo ra cửa phòng. Trương đạm ngẩng đầu sải bước rời đi. Trong mắt chỗ sâu hiện lên một tia thật sâu đau đớn. Mẫu thân là Trương gia một gã tỳ nữ. Thỉnh thoảng một đêm vui thích. Mới có Trương đạm, Trương Lâm hai huynh đệ mới ra đời. Khi còn nhỏ, hai huynh đệ người cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Ở đây nho nhỏ trong sân, thụ lấy mọi người khi dễ. Bởi vì mẫu thân không bị cưng chiều, bọn họ hai huynh đệ người cũng không thể phụ thân coi trọng. Tại cái đó đêm mưa, mẫu thân khấp huyết qua đời. Mặc dù tất cả mọi người nói mẫu thân là bởi vì khúc mắc buồn bực mà chết, nhưng Trương đạm biết mẫu thân là bị người hại chết. Nguyên nhân chỉ là bởi vì Trương Lâm bị người khi dễ. Mẫu thân đưa tay ngăn trở, không cẩn thận đẩy tới liễu phụ thân ái thiếp nhi tử. Cho đến khi gia tộc nội bộ khảo nghiệm, Trương đạm, Trương Lâm hai người triển lộ ra siêu cường tu luyện thiên phú, mới từ từ bộc lộ tài năng, có giờ này ngày này địa vị. Mặc dù kia ái thiếp cùng nàng nhi tử cũng bị Trương đạm giết chết, nhưng đối với cho Trương Lâm, trong lòng hắn nhưng có một cổ oán ý, bởi vì ở Trương đạm xem ra, nếu là không có Trương Lâm tùy hứng làm bậy, cũng sẽ không đưa đến mẫu thân bị hại chết. Có lẽ cũng bởi vì trong lòng áy náy, Trương Lâm tâm tính trở nên âm trầm mà tàn nhẫn, để cho hắn không thích. Cho nên những năm gần đây, hắn đối với tên này đệ đệ có chút lãnh đạm. Nhưng bất kể như thế nào, Trương Lâm là đệ đệ của hắn, là hắn cõi đời này người thân cận nhất. Nghĩ tới Ít Tiểu thời kỳ, hai người ở đây nho nhỏ trong sân, quay chung quanh ở mẫu thân dưới gối, nghe nàng nói mọi người chuyện xưa. Trương Đạm ngẩng đầu lên, đè trong lòng chua xót. Trương Lâm, ta sẽ báo thù cho ngươi. Tiếng rên nhẹ ở trong lòng hắn vang lên, thật lâu quanh quẩn. Lễ bộ, đại yến hướng đang thịnh vượng thời kỳ, lại trị thanh minh, mặc dù như cũ có khấu trừ thẻ lấy hiện tượng trị tận gốc không rõ. Nhưng không người dám ở nước phụ thuộc sứ thần trên người nghĩ cách. Nếu không một khi bị đâm rơi vào bệ hạ trong tai, tự nhiên là khó thoát đại hỏa. Tiêu thần đi theo lễ bộ tu sĩ tiến vào đại viện sau, liền bị lễ ngộ an trí ở một chỗ trong khách sảnh. Cách đó không xa có một đứng hàng nhà trệt, chứa nhiều lễ bộ tu sĩ đi lại vội vã xen kẽ ở các bên trong phòng tiến tiến xuất xuất. Phần lớn thần sắc vội vã, khuôn mặt nghiêm nghị, nơi này chính là lễ bộ thống kê nước phụ thuộc triều cống chi lễ địa phương. Bởi vì muốn đưa đạt yến hoàng trước mặt, nhất định phải tiểu tâm cẩn thận. Tinh vi thẩm tra đối chiếu sau mới có thể định chế vì kim thẻ đưa vào trong cung. Một khi chế định, liền nếu không được sửa đổi, triều cống danh mục quà tặng nhất thức hai phần. Xin mời sứ thần đem bên trong một phần danh mục quà tặng cùng triều cống chi lễ giao cho hạ quan. Đợi đến xét duyệt sau, kính xin sứ thần xác nhận. Hạt y phục lễ bộ tu sĩ chắp tay mở miệng, thần thái kính cẩn. Tiêu thần đối với triều cống quy trình đã rõ ràng. Giờ phút này nghe vậy gật đầu. Trên tay linh quang lóe lên. Lấy ra một con tử ngọc ngọc giản cùng một mai nhẫn chữ vật. Danh mục quà tặng cùng triều cống chi lễ toàn bộ ở chỗ này. Hạt y phục tu sĩ hai tay nhận lấy. Sứ thần đại nhân ít đợi. Nói xong xoay người đi lại vội vã đi. Đi vào một ít đứng hàng nhà trệt trong. Nhất thời có mười mấy tên lễ bộ quan viên bị điều ra. Bắt đầu bắt tay vào làm thẩm tra đối chiếu nhung quốc triều cống chi lễ. Tiêu thần tựa vào trên ghế dựa. Tự có tỳ nữ dâng lên trà trà cùng tinh xảo cao điểm. Sau khi hành lễ lui ra, triều cống chi lễ xét duyệt không được có nửa điểm ngoài ý muốn. Tiểu tâm cẩn thận cần hao phí không ít thời gian. Tự nhiên không thể để cho các quốc gia sứ thần khổ đợi. Đợi đến triều cống chi lễ xét duyệt sau, sứ đoàn có thể tạm thời ở kế đô tu dưỡng một đoạn thời gian. Đợi đến đại triều hội chi kỳ, yến hoàng mới có thể hạ chiếu, tuyên các quốc gia sứ thần vào cung, cử hành long trọng bữa tiệc. Bất quá trước đây, có lẽ Thành Thành đã bị yến hoàng cho đòi vào trong cung. Tiêu thần trong lòng khẽ thở dài. Nếu Thành Thành ngày đó lựa chọn rời đi, mặc dù có mạo thật lớn nguy hiểm, tiêu thần cũng sẽ đưa nàng rời đi sứ đoàn, thoát khỏi dưới mắt vận mệnh. Nhưng Thành Thành lựa chọn cự tuyệt. Lý do của nàng rất đầy đủ. Không muốn liên lụy tiêu thần. Bởi vì nàng đã liên lụy hắn rất nhiều. Mà đưa Thành Thành rời đi. Làm như vậy đến tột cùng là đối với nàng tốt hay là đang hại nàng? Tiêu thần cũng không có nắm chắc. Một khi chuyện bại lộ, không chỉ có hắn muốn thừa nhận yến hoàng căm giận ngút trời, Thành Thành cũng thế tất khó thoát đuổi bắt. Cho nên, ở quyền hành sau, tiêu thần cuối cùng lựa chọn nhận khả Thành Thành quyết định. Có lẽ nàng mới là đúng đích, tiến vào yến hoàng trong cung. Bằng vào yến hoàng đối với nàng nhìn nặng, chưa chắc không thể thành tựu tôn quý vị. Có lẽ có một ngày nàng có quên mất hiện tại khổ sở. Ở yến hoàng trong cung tìm được thuộc về mình vui vẻ. Tiêu thần khẽ lắc đầu, đè trong lòng gợn sóng. Tiến vào kế đô sau, chuyện đã thành định cục không thể sửa đổi. Nếu như thế, cũng là không có tiếp tục suy nghĩ sâu xa cần thiết. Hắn cũng coi như hoàn thành hứa hẹn của mình. Đem Thành Thành bình yên đưa đạt kế đô. Ngày sau vận mệnh như thế nào? Hắn còn không thể nắm chặt tự thân. Như thế nào lại có thể can thiệp người khác? Hết thảy cũng muốn nhìn nàng vận mệnh của mình liễu. Chiêu Thánh Cung, Thanh Hoa Cảnh, Mãn Đình Thanh Hoa, mở đích thơm rực rỡ. Mùi hoa nhẹ sâu kín quanh quẩn cho chóp mũi. Kia trùng điệp biển hoa, một cái nhìn lại không tới cuối. Ở trong gió sôi trào, sinh ra tầng tầng ngã sóng. Tinh xảo nhã tĩnh tiểu viện tán lạc tại trong biển hoa. Có đá vụn đường mòn tương liên, nhìn như hỗn độn vô tích, nhưng có khác hay thú. Mộc chất trên tiểu lâu, Thành Thành ngồi ở phía trước cửa sổ nền tảng, hai tay ôm đầu gối, khẽ chắc thủ nhìn kia màu xanh biển hoa. Gió nhẹ thổi qua, xốc xếch nàng đầu đầy tóc đen. Phụ nhân khẽ khoát tay, phụng dưỡng ở bên tỳ nữ đồng thời chỉnh đốn trang phục thi lễ. Kính cẩn lui về phía sau hai bước, xoay người rời đi. Cả trên tiểu lâu, liền chỉ còn lại có nàng cùng thiếu nữ hai người. Bưng lên tới chịu đựng chế tốt chén thuốc, phụ nhân ôn hòa mở miệng. Phu nhân, người tới giờ uống thuốc rồi. Thành Thành gật đầu, đưa tay bưng quá chén thuốc, cúi đầu uống một hớp. Chân mày khẽ mặt nhăn ở chung một chỗ, thấp giọng nói, dì Vân, thuốc này thật là khổ. Phụ nhân khẽ trầm mặc, dược chất bên trong ta đã dựa theo tiểu thư khẩu vị cất kỹ liễu quỳnh tương. Hôm nay khổ có lẽ không phải là dược chất, mà là tiểu thư tâm sao, cách chương.